Chương 114, đăng nhập người thắng cung điện, tái ngộ lộ LA. Onyx thủy tinh thân thể dưới ánh mặt trời hóng ánh tỏa sáng qua lại đến khán giả hoa mắt mê mẩn. Đối mặt nham thạch cùng địa diện hệ gần thai Onyx thuộc tính trên hệ lẹt tạ bù dịch hội vô cùng bất lợi, điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu bị hoàn toàn miễn dịch, cho nên đối với dở giả kẻ tới nói lại là một hồi ngạnh trượng. Mặc dù nắm giữ ưu thế tuyệt đối thế nhưng Long tuyệt đối sẽ không liền như vậy xem thường. Onyx, đi hống Onyx đào động tốc độ vốn là cực kỳ nhanh ở này mềm mại xa địa trong hoàn cảnh càng là như vậy. Hệ lẹt tạ bù dịch ngoại trừ điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu ngoại. Cánh tay tráng kiện QNZ khiến cho nó phi thường am hiểu cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu. Thế nhưng hiện tại lấy hệ lẹt tạ bù dịch tốc độ muốn chữa cờ ở Onyx đào động trước chạy tới gần người vật lộn là không thể thực hiện được. Hống Onyx gào thét từ hệ lẹt tạ bù dịch dưới chân chui ra đem hệ lẹt tạ bù dịch đỉnh tới bầu trời. Dơ dạ kẻ vung tay lên lớn tiếng nói, hệ lẹt tạ bù dịch ổn định thân hình. Lão sơ bịp nghe được mệnh lệnh sau hệ lẹt tạ bù dịch một cái linh hoạt trước lộn mèo. Chân to hướng dưới hướng về Onyx đầu hành quét tới. Long không đổi thông thả trầm giọng nói, hạ đần hống cờ giết tổ Onyx thân thể nổi lên bạch quang một đoạn sượt lượng hoàn toàn có thể coi như tấm gương. Hống Onyx dùng thân thể gắng đón đỡ hệ lẹt tạ bù dịch một cái cường lực dưới đá. Long khẽ mỉm cười cánh tay vung lên, dùng bỉn tuyệt chiêu nắm lấy nó cờ giết tổ Onyx thân thể nhanh chóng ngọ nghệ một vòng đem hệ lẹt tạ bù dịch chăm chú ghim lại. Hệ lẹt tạ bù dịch gào lên đau đớn điện lưu chung quanh bắn nhanh thế nhưng đối với Onyx nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng. Dơ dạ kẻ thấy hệ lẹt tạ bù dịch tình thế bây giờ tràn ngập nguy cơ vội vã lớn tiếng la lên. Hệ lẹt tạ bù dịch hiện tại chỉ có liều một phen, dùng ngươi cường ma nhờ mẹ cánh tay tạo ra Onyx ra đường hỏng thực hiện được Onyx sử dụng tạ tâm. Hống Onyx đầu to lớn rối tới quay về hệ lẹt tạ bù dịch phát sinh liên tiếp cao đệ sái bẻn tiếng gầm gừ. Như lợi chảo ở pha lê trên sẹt qua như vậy chói tai. Hệ lẹt tạ bù dịch không ngừng mà lung lay đầu dùng cánh tay ôm lấy đầu hiển nhiên là hết sức thống khổ. Kết thúc. Long cánh tay chỉ tay quát to, Onyx dùng dốc thở rào giải quyết đi nó cờ giết tổ Onyx thân thể không ngừng lăn cuốn lên từng khối đá tảng từ hệ lẹt tạ bù dịch trên đầu nghiền ép lên đi. Cờ giết tổ Onyx cảm giác được hệ lẹt tạ bù dịch dây rủa lực đạo càng ngày càng nhỏ thân thể chậm rãi buông ra đuôi nhẹ nhàng quét qua. Hệ lẹt tạ bù dịch ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Hảo ư, dùng địa diện hệ gờ dừng thai đối kháng điện khí hệ lẹt chịp thai chính là thoải mái như vậy thêm thích dí đất sỉ cao hứng cùng sủ dị vỗ tay chúc mừng. Cả mịt giờ cổ quay hàm bàng dáng vẻ vô cùng không cao hứng, na nở dê nhưng la chuyên tấn công điện khí hệ lẹt chịp thai huấn luyện ra đây. Điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn bị địa diện hệ gờ dừng thai như thế ước hiếp làm cho nàng rất là không cam lòng. Long hiện tại là không cách nào chăm sóc đến cả mịt giờ tâm tình, hắn muốn thế như trẻ che tiếp tục thủ thắng xuống. Giờ giả kẻ con thứ 5 bộ kẻ mần là vì nở xoa, phụ thuộc tính trên lần này giờ giả kẻ ngược lại khắc chế Onyx. Trở về đi, cờ giết tổ Onyx, làm ra rất đẹp. Long nhìn một chút vì nở xoa lần thứ 2 phái ra to lớn giải dạ đồ. Nói vậy cái này trên biển bá chủ QNZ hết sức khát vọng dùng một phen thắng lợi để chứng minh chính mình. Giải dạ đồ tuyệt đối không muốn dựa vào đồng bạn sức mạnh đăng nhập cung điện. Bà nạ vị nở xỏa trên người này tôn lên cánh hoa bôn nở mảnh rộng lớn lá cây phi vứt ra liên tiếp hiện bậc thang phân bố dạ dồ lịp. Hống giải dạ đồ gào thét phun ra một cái to lớn giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa đem toàn bộ dạ dồ lịp overheat. Uy lực của hỏa cầu không giảm chút nào hướng về vị nở xỏa phi bắn xuyên qua tự phải đem vị nở xỏa toàn bộ nuốt hết. Giờ giả kẻ không có ngốc đến đi găng đón đỡ giải giả đồ này phẫn nộ một chiều, vì nở xỏa thân thể cục kịch vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra. Thế nhưng giải giả đồ nén giận mà phát cái này giờ giả gổng giả quả cầu lửa hình thể uy lực đều là hết sức kinh người. Giờ giả gổng giả trên mặt đất muốn nổ tung lên sản sinh mãnh liệt sóng khí đem vì nở xỏa thổi phiên. Hống giải giả đồ gào thét thân thể ở mềm mại xa địa trên nhanh chóng đi tới, mở ra thiết sỉ cương răng miệng lớn hướng về vì nở xỏa hung ác đánh tới. Vì nở xoa ở nhận được giờ giả kẻ mệnh lệnh sau rối ra tận mấy cái to dài vì nẹ hiệp đem giải giả đổ đầu vị trí chăm chú trói lại, giải giả đổ ma nhờ me mà vung một cái đầu trực tiếp đem vì nở xoa thân thể rễ bay lên đến. Giải giả đổ, dùng thân nở tuân long vung tay cao vùng, giải giả đổ lập tức thông qua trên đầu tua vòi bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng điện lưu, vì nở xoa thu hồi vì nẹ hiệp trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Giải dạ đổ thân thể cao cao đứng thẳng dựng thẳng lên cao hơn 10 mét, dùng miệng một cái ngậm vì nở xoa. Sắc bén hàm răng hiện ra lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt đem vị nở xỏa đóng băng một cái to lớn tượng băng. Đây là giải dạ đồ sở phẹn tuyệt chiêu long ngẩng cao đầu đối với giải dạ đồ lớn tiếng nói, dùng cắn nát hiểu do nó đi. Sắc bén hàm răng như là cắn đầu hũ như thế, đông lại vị nở xỏa khối băng răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy ra. Giải dạ đồ đem đầu vung một cái, vị nở xỏa bị nặng nề ngã sấp xuống trên đất. Đây là một hồi giải dạ đồ về sức mạnh toàn diện áp chế đạt được thắng lợi. Long cùng giờ giả kẻ đồng thời thu hồi từng người bộ kẻ mẩn, thế nhưng không giống chính là giờ giả kẻ nằm con bị long năm con đánh đổ. Hiện tại song phương đồng thời phái ra chính mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, giờ giả kẻ chính là Onyx, long bên này nhưng là King L. Onyx, đi giờ giả kẻ này con Onyx tuy rằng không có cờ giết tổ Onyx như vậy lóa mắt chói mắt bề ngoài, thế nhưng đào động tốc độ nhưng là không chút nào hơn cờ giết tổ Onyx. Dùng chiêu thức của ta đối phó ta sao? Long mỉm cười xem dở dạ kẻ, như vậy ta lần này hay là dùng hạ đẩn dở dạ kẻ. Onyx quả nhiên là từ kính lờ dưới bàn chân chui ra, kính lờ giống như hệ lẹt tạ bù dứt bị quẳng đến không trung, bất quá trong nháy mắt trơn lên cứng rắn thân thể khiến cho nó đem thương tổn cắt giảm đến thấp nhất. Kính lờ sử dụng sơ tòm. Long bên này noi theo dở dạ kẻ vừa nãy chiến thuật, mà giờ giả kẻ tắc cu nở dê là cùng long như thế mệnh lệnh Onyx sử dụng hạ đần tuyệt chiêu. Onyx thân thể nhanh chóng hướng về kính lờ nhúc nhích lại đây, long liền đoán được giờ giả kẻ cũng phải dùng bình phong tỏa kính lờ, bất quá hắn là sẽ không liền như thế bó tay chờ chết. Kính lờ, sử dụng bỡ là sạt long đúng lúc ra lệnh, kính lờ song kiểm mã lực toàn mở, giờ giả kẻ nhận ra được không ổn lập tức nhượng Onyx đào động. Bỡ là sạt chỉ đến cùng đem Onyx đuôi nửa bộ phân đông lại lên, nhưng vẫn bị Onyx mang theo băng côn đuôi chui xuống dưới đất. Long khỏe miệng nhảy lên cười lạnh nói, chính là hiện tại, kính lở quay về Onyx chui vào cửa động sử dụng uy lực lớn nhất bở là sạt dở dạ kẻ lập tức ý thức được Onyx nếu như không nhanh lên một chút từ trong động khoan ra nhất định sẽ trong lòng đất liền bị đông thành băng côn. Âm âm một tiếng Onyx từ lòng đất dưới đất chui lên, lập tức từ trong động phun trào khỏi tới là mãnh liệt cơn lốc băng tuyết. Onyx không thể chạy trốn thân thể từ dưới lên tầng tầng đông lại thành băng như một cái to dài băng côn đứng thẳng ngược lại trên mặt cát. Kính lờ nhanh chóng hướng về Onyx bò qua, dơ lên thật cao cùng thân thể như thế trường to lớn kiểm trảo, ở ánh mặt trời phóng ra dưới con kia tăng hàn đại đại mở ra, dịp lỏ tìn Onyx không thể tránh khỏi, bị kính lờ kẹp lấy đầu. Onyx trên người khối băng tầng tầng phá nát, to dài thân thể không có thể kiếm cởi kính lờ một vạn mã lực cự kiểm chế. Kính lờ bung ra nó con kia kìm lớn chảo phun ra bọt biển cao hứng hướng về long bò tới. Onyx mất đi năng lực chiến đấu, kính lờ thắng lợi. Thủ tịch huấn luyện ra dở dạ kẻ toàn bộ sa ưu con bộ kẻ mần toàn bộ bị đánh đổ. Vì lẽ đó là người khiêu chiến vạ lệ tảo long đạt được thắng lợi theo trọng tài quân cơ vừa rơi xuống. Toàn trường mờ Ivan nở tên khán giả tự phát làm long dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng bọn hắn trước có rất nhiều người là kiên định chống đỡ dở dạ kẻ. Thế nhưng nếu kết quả trải qua công bố như vậy đối với người thắng mà nói hẳn là thu được như vậy lễ ngộ. Long cùng giờ giả kẻ hữu hảo nắm qua tay sau giờ lên cao người thắng cuối cùng lần này lập công sa ưu con bộ kẻ mẩn đồng thời tiếp thu hiện trường khán giả hoan hô. Sau đó chính là hẳn là chụp ảnh trung lưu vết chân đăng nhập cung điện. Bất quá ho ghen lít này trước đây thông lệ công tác đến long nơi này nhưng là lập tức trơn nên vô cùng phiền phức. Dựa theo cái kêu bia đá diện tích đến toán thật muốn là lưu vết chân đại dĩ đồn một cái liền chiếm hết thể không gian, mặt sau vóc người to lớn thế nhưng đồng thời không có chân dài dạ đổ càng là không dễ xử lý. Cuối cùng họ gen lít người phụ trách chỉ có thể từ bỏ truyền thống lưu vết chân phương pháp, dùng sa ưu cái mê người đá hoa cương điều khắc trưng bày ở lòng tấm kia trên diện rộng bức ảnh phía trước. Hơn nữa sau đó hội kéo dài cái phương pháp này. Đại sĩ nâng long trong tay người thắng chen đắc ý nói, lần này xem muội muội ta còn có thể nói cái gì, vốn là mà, à chỉ là một tân nhân huấn luyện ra năng lực đánh vào Indigo Lead bắt cường trải qua là chiếm rất lớn vận khí thành phần. À có hay không thể đánh thắng giờ dạ gỗ nạch lần này lại muốn xem vận khí. Su gì đối với đại sĩ cười nói, nắm người mới đến sỉ nhục à, thế nhưng ngươi thật giống như đã quên Long Cú Nở Dê là người mới huấn luyện ra tới. Bất quá là bởi vì tuổi tác cùng thực lực quan hệ mà lãng quên điểm này. Cả Mitzer một mặt hy vọng nói, hiện tại ta phát hiện như vậy một bên khiêu chiến đạo quán một bên lữ hành tháng ngày đúng là rất thú vị, chỉ có như vậy một bên mạo hiểm mới có thể trải nghiệm một ít đơn thuần nghỉ phép không hưởng thụ được lạc thú. Hả, Đúng rồi. Long nhìn cả Mitzer nói rằng, chúng ta họ Gen Clit lữ trình trải qua kết thúc, ngươi hay là muốn một cái người tiếp tục ở đây nghỉ phép hay vẫn là về nhà? Cả Mitzer thở dài nói, mới vừa bắt đầu một cái người nghỉ phép là không đáng kể, hiện tại các ngươi đều phải đi, ta ở lại chỗ này QNZ vô vị. Ta rất lo lắng ta cái kia sơ ý tỉ tỉ, lại muốn quản lý đạo quán lại muốn chính mình chăm sóc chính mình thật sự khiến người ta rất không yên lòng đây. Đại sĩ lôi kéo cả Mitzer tay, tuy rằng khởi đầu hai người có chút không thích hợp thế nhưng trải qua thông qua lữ hành ma luyện ra sâu sắc cảm tình, nữ nhân chính là loại này cảm tính động vật nhất làm cho người cân nhắc không ra. Đại sĩ nói với cả Mitzer, như vậy ngươi là muốn từ họ Gen cái lần ở đi đến mẹn đã dìn ai lần sau lại đi máy bay về Mỹ quốc sao? Cả Mitzer suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi không phải phải về Can Tổ à, ta quyết định ở nơi đó chuyển trạm. Hơn nữa ta rất muốn đi vạ lệ tảo bái phòng một tí hoặc bác sĩ, tỉ tỉ ta nhưng là thường thường nghe đài hắn tọa đàm đây. Suzy mở ra GPS hướng dẫn nghi, Golden Road City cùng Sệ Lã Đồn City đều có trực tiếp đến Nỉm Bạ Xạ City chuyến bay, từ hai địa phương này xuất phát hội tương đối dễ dàng. Golden Road City sao Long nói với Sạp Gina, ngươi xuất đến lâu như vậy rồi, thúc thúc cùng A-Z nhất định sẽ phi thường tưởng niệm ngươi đi. Vì lẽ đó hay vẫn là về thăm nhà một chút đi. Sạp Di Nạ nhẹ nhàng gật gật đầu, hiện tại cái này siêu năng lực thiếu nữ tuy rằng hay vẫn là lạnh như băng trầm mặc ít lời, thế nhưng so với lúc trước nhưng là tốt hơn quá hơn nhiều, sẽ không dễ dàng mà liền đem người nhỏ đi biến thành bố ngấu. Long có lúc vẫn nghi hoặc một vấn đề, Sạp Di Nạ khác một tầng nhân cách rổ sẽ sau đó không biết đến tột cùng gặp gỡ như thế nào. Long cùng mấy nữ thương lượng một chút ngày thứ hai trực tiếp từ họ Gen cái lần ở làm phi thuyền đến hẻm Lìn Island, thông qua một tòa vượt biển đại kiều là có thể đến xuất đảo sau đó trực tiếp lên tàu đi tới Bạ Lệ Tảo phụ cận cảng du thuyền. Thế nhưng sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người, đi về xuất đảo đại kiều bị phong tỏa, hơn nữa hoặc bác sĩ điện thoại không gọi được. 89 phần 11 lòng nhào vào lù gì ạ trên người. Nếu đi tới nơi này không tìm hiểu rõ ràng là sẽ không cam lòng, cái kia xuất đảo từ xa nhìn lại một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ nhất định là có vấn đề gì. Ở Hamlin Island bổ kẻ mẩn trung tâm rốt cục biết rõ. Nguyên lai xuất đảo chỗ đó hiện tại tụ tập lượng lớn vốn tộc cùng nghệ lẹt cho lít nha lít nhít phân bố toàn bộ tiểu đảo, bởi vậy hòn đảo nhỏ kia cư dân đều đảo tẩu cho nên mới phải âm u đầy tử khí. Xin thì ạ vớt cầm suy tư nói, hòn đảo nhỏ kia vì sao lại tụ tập lượng lớn vốn tốc cùng nghệ lẹ trò. Này hai loại bổ kẹ mẩn rất dễ dàng nổ tung, bổ kẹ mẩn tập hợp quá nhiều nhưng là rất nguy hiểm. Rồi gật gật đầu nói, bởi vì chuyện lần này rất vướng tay chân chỉ dựa vào cảnh sát trải qua không có cách nào xử lý, vì lẽ đó trải qua hướng về cạn tổ liên minh phát sinh cầu cứu. Long bất đắc dĩ nhìn chúng nữ nói rằng, như vậy làm sao bây giờ? Xem ra ở hệ lẹt trò sự tình không có giải quyết trong lúc đó chúng ta là không cách nào tiếp tục ngồi thuyền trở lại, là phải tiếp tục xin nhờ bổ kẹ mẩn môn sao? Ha ha, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải người quen. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới, một thân nghề nghiệp trang phục còn có trên lỗ mũi điều khiển này phó mắt kiếng gọng vàng. Cái này thành thục gợi cảm mà lại biết tính nữ nhân thình lình chính là Long cùng Xỉn Thị ạ ở mẹn đạ dìn ai lần còn có xà mũ tì ai lần gặp phải lộ eo ấy. Rồi cao hứng đi tới lộ trước mặt cao hứng nói, lẽ nào lộ ấy đại sư chính là vì xuất đảo đám kia hệ lẹt trò tới được sao? Lộ theo thói quen đẩy một cái trên mũi con mắt, ngày nghỉ này thực sự là dị thường bận rộn, vừa về đến liên minh liền nhận được gò rèn clip cầu cứu. Vội vội vàng vàng lại bị ủy phái ra. Thế nhưng không nghĩ tới ở đây lại đụng tới người quen. Sư phụ đã xì nhìn thấy lộ sau hưng phấn không kềm chế được dùng một cái to lớn ôm ấp giải thích tình cảm của nàng. Đều là 18 tuổi người còn như thằng bé con tử như thế làm nũng. Na nở dê hảo như đã quên chính mình là sẽ dù lìn si ti đạo quán đại tỷ. Long cu nở dê không nghĩ tới hội lần thứ hai gặp phải lộ eo ấy. Lộ tiểu thư ngươi là muốn một cái người đối phó này thành ngan nở hệ lẹt trò à? Nếu như có yêu cầu ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Đại sĩ còn có na nở dê chúng nữ hiện tại cu nở dê đứng dậy dồn dập biểu thị nên vì lộ ấy phân ưu. Ha ha. Lộ ấy mỉm cười nói, có các ngươi hỗ trợ đó là không thể tốt hơn. Một cái người xử lý nhiều như vậy hệ lẹt trò xác thực muốn vướng tay chân nhiều hơn nữa còn rất tốn thời gian. Lộ ấy dừng một chút rồi hướng Long nói rằng, xem ra các ngươi tới đây cái địa phương là muốn ngồi thuyền trở về cạn tàu khu vực đi. Nói như vậy người thắng chén trải qua bắt được thật sao Long thật không tiện ở lộ trước mặt đem người thắng cúp lấy ra khoe khoang, hắn không phải là ả loại này lăng đầu tiểu tử. Hơn nữa tính ra Long cu nở dê giống như đã xỉ là lộ ấy đệ tử, chỉ có điều Long không phải chuyên tấn công thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra thôi. Xin thì ả lúc này hướng về lộ ấy đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, không biết liên minh chuẩn bị thải lấy cái gì dạng phương pháp đến xử lý những này hệ lạc trò. Chúng nó tuy rằng đối với nhân loại tạo thành quấy nhiêu nhưng tương tự là bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó nhất định phải thích đáng an bài mới được.